Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, nguyên lai không đủ yêu. Tác giả, Lão Tư Kích kiểm tra rồi cái này kim đan. Lý Thông nhìn nửa ngày, lúc này mới xác định chính mình kim đan linh khí lượng vẫn chưa gia tăng, mà là chính mình linh khí chất lượng ở tăng lên. Mà cái này tăng lên cũng không phải là giống nhau mặt hàng. Ở ngay lúc này chính mình linh khí chất lượng ở tăng lên. Tăng lên tới cùng loại với nguyên anh kỳ linh khí độ tinh khiết. Hơn nữa lúc này chính mình kim đan trừ bỏ mặt ngoài hoa văn bắt đầu dần dần co rút lại. Thế nhưng chỉnh thể thể tích đều ở than xúc. Lý Thông nhìn mắt chính mình này kim đan. Theo sau mới hít sâu một hơi. Nếu lúc này kim đan còn cần than xúc, vậy tiếp tục làm nó than xúc. Cái này kim đan than xúc phi thường tập trung. Nhưng là ở ngay lúc này, Lý Thông cũng phát hiện vấn đề. Loại này linh khí tinh luyện, chính mình thật đúng là không gặp được quá. Hơn nữa loại này linh khí tinh luyện, chính là ở tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là đan điền bởi vậy không xuống dưới. Không xuống dưới địa phương thực mau đã bị ba loại lực lượng tiếp tục lấp đầy. Liền ở Lý Thông nhìn chăm chú hạ, cái thứ hai quỷ dị tổ hợp hình thành. Kế tiếp chính là cái thứ ba, đệ tứ, liên tiếp hợp thành từng bước tiểu kim đan. Nhìn qua có điểm vô tận đan điền ý tứ, nhưng là lúc này Lý Thông biểu tình lại là vô cùng xấu hổ. Bởi vì hắn đối mặt không phải một cái đơn thuần linh khí tinh luyện, mà là khủng bố tăng lên. Lý Thông cũng minh bạch, lúc này kim đan dị động không phải có vấn đề, mà là lúc này đan điền kim đan số lượng đã từ một viên biến thành số nhiều hình thức. Hơn nữa loại này kim đan tăng lên đối với Lý Thông tới nói cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn cũng không có cảm giác được này trong đó khác nhau. Lúc này nhiều cái kim đan đối với hắn tới nói cũng không có cảm giác được khác biệt. Mặc kệ là khống chế vẫn là mặt khác phương diện, tất cả đều là cùng trước kia giống nhau. Nhưng là Lý Thông liền có thể cảm giác được chính mình hiện tại đan điền nội. Thật giống như là hình thành một cái lại một cái nho nhỏ vũ trụ dường như. Mà loại tình huống này, ở cái này địa phương cơ hồ trước nay đều không có xuất hiện quá. Ít nhất loại này nhiều kim đan hình thức ở cái này địa phương thật đúng là không xuất hiện quá. Lý Thông trở về lúc sau lật xem rất nhiều điển tịch. Những cái đó tu chân ghi lại cũng không có ghi lại quá loại tình huống này. Này còn chơi mau à. Đem điển tịch hướng trên mặt đất một quăng ngã. Lý Thông buồn bực một đá bên chân điển tịch. Này điển tịch thượng ghi lại đồ vật thật đúng là làm hắn đều cảm giác được buồn bực. Rốt cuộc từ tu chân bắt đầu, cũng chỉ có tu luyện linh khí. Tới rồi chính mình nơi này, chính mình mặc kệ là hấp thu yêu khí, còn dùng yêu khí ngăn cách hấp thu tử khí. Này trong đó khác biệt có thể to lắm. Loại tình huống này mặc dù là lại hố cha, kia cũng hố không đến chính mình. Rốt cuộc chính mình đây là dò đường. Có lẽ loại này nhiều thuộc tính tình huống còn cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá kiểm tra rồi một chút mấy cái tiểu loli tình huống, đặc biệt là Bách Kỳ cùng Sở Tịch Lam tình huống, Lý Thông lại cảm thấy không dung lạc quan. Ở các nàng trên người, yêu khí cùng linh khí là quậy với nhau. Tựa hồ chỉ có chính mình kia một bộ phận tử khí mới tạo thành tình huống hiện tại. Giải quyết phương pháp ở đâu? Phương pháp thực rõ ràng chỉ có một. Đó chính là đi nội vũ trụ lộ tuyến. Mà không phải đi theo đi cái loại này nguyên anh tiếp theo hóa thần lộ tuyến. Chính mình đan điền loại tình huống này, quả thực là nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Nhưng là loại này đan điền tình huống còn chưa tới làm người tuyệt vọng nông nỗi. Chỉ là hiện tại ai cũng không dám nói có năng lực có thể đột phá này một thăng cấp hạn chế. Có thể nói từ kim đan đến nguyên anh, loại này cố hữu thăng cấp lộ tuyến. Mặc dù có này cố định thăng cấp kịch bản, cũng có cố định thăng cấp hạn chế. Cho dù là không ít người đều tạp ở cái này phía trên, nó cũng là một cái kịch bản. Kịch bản là cái gì? Đi người nhiều liền thành kịch bản. Loại này kịch bản không riêng gì cố định. Này trung gian cũng là không có bí mật. Này đó kịch bản cuối cùng cũng chính là thành một cái cố định tư duy. Loại này con đường chính là người thường nhất thói quen. muốn đi ra một cái không giống người thường lộ. Không riêng yêu cầu dũng khí, còn cần thực lực, càng cần nữa hố cha thăm dò tinh thần. Bởi vì mặc dù là hiện tại chính mình này một bộ vẫn là chỉ có chính mình minh bạch. Đến nỗi mặt khác những cái đó bình thường tu chân giả bọn họ sẽ không minh bạch cái này. Đồng dạng bọn họ cũng sẽ không biết thứ này. Lý Thông sờ sờ cằm. Cái này phía trên tình huống thật sự là quá mức với quỷ dị. Kim đan tình huống tại sao lại như vậy, Lý Thông không có manh mối. Nhưng là lúc này chính mình khi nào có thể thăng cấp đến cái này nguyên anh kỳ. Hắn lại là có manh mối. Nhìn những cái đó tư liệu, hắn xem như thấy rõ ràng. Cái này linh khí độ tinh khiết kỳ thật là một cái đường ranh giới. Nói như vậy toái đan thành anh thời điểm mới có cái này tinh luyện hiệu quả. Hiện tại chính mình trước tiên kích hoạt rồi cái này tinh luyện hiệu quả. Như vậy liền khoảng cách nguyên anh kỳ không xa. Nhưng là thấy thế nào chính mình giống như đều không có biện pháp soát nguyên anh a. Này nếu là thật sự toái đan thành anh, chính mình kim đan toái đan thành anh chẳng phải là muốn khai nhà trẻ này còn có thể chơi Lý Thông. Suốt ngày ở không ngừng xem này đó tư liệu. Này phía trên chính là viết phi thường rõ ràng. Cái này bên trong chính là có không ít kim đan tiến vào nguyên anh kinh nghiệm. Này vẫn là Lý Thông từ người khác kia bắt được kinh nghiệm. Chính là thứ này đối chính mình tới nói vô dụng a. Nguyên anh quan trọng nhất chính là cái gì, nguyên anh dựa vào thứ này có thể không ngừng hoàn thiện. Tự thân, nguyên anh có thể trọng tố thân thể, có thể đoạt xá, kim đan liền không có bộ dáng này công năng. Nhưng là loại chuyện này có thể dựa khác phương thức tới làm. Lý Thông nói xong quanh thân yêu khí vừa động, thân thể liền bắt đầu xuất hiện màu đen hoa văn. Theo sau ngay cả chính mình đan điền đều bắt đầu trở nên cứng rắn lên. Bất quá làm Lý Thông càng thêm khiếp sợ chính là lúc này yêu khí không đủ. Không phải đâu, nguyên lai lão tử không đủ yêu a. Lý Thông có chút chứng đau. Cái này linh khí lượng không đủ. Hắn còn có thể nghĩ đến thông. Nhưng là lúc này thế nhưng yêu khí không đủ. Này liền có điểm hố cha. Yêu khí là nơi nào tới không hề nghi ngờ chính là đến từ chính tinh quái. Chính mình yêu khí không đủ. Muốn như thế nào lộng? Không hề nghi ngờ, chính là muốn tìm một cái tinh quái tới song bay. Tìm ai? Lý Thông sờ sờ cằm. Chính mình ở trúc cơ kỳ là có một cái hắc trúc dùng để tiến hành hợp tác. Chẳng lẽ hiện tại còn muốn thêm một cái? Thêm ai? Suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ đến này đồ vật. Lý Thông do dự nửa ngày, cuối cùng mới nhéo chính mình thư. Nhìn dáng vẻ là đến hảo điểm tuyền. Hắc trúc là một cái thực vật loại tinh quái. Loại này tinh quái xác thật là thực độc đáo. Nhưng là hiện tại chính mình yêu cầu chính là một cái kim đan kỳ tinh quái. Tuy rằng hắc trúc là thăng cấp tới rồi kim đan kỳ, nhưng là cái này hắc trúc cũng không thể phối hợp thượng chính mình thăng cấp kim đan. Do dự sau một lúc lâu, hắn lúc này mới đem hải xà giao cho chính mình đáy biển tinh quái tư liệu đem ra. Trên đất bằng muốn tìm những cái đó tinh quái, cũng phải tìm không chung. Nhưng là kim đan kỳ liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Không cần cái này, có lẽ lúc này tìm một cái trong biển tinh quái sẽ hảo điểm. Nhưng là muốn suy xét đến bọn họ có thể thượng lục địa cũng không phải rất nhiều. Lý Thông liền đem ánh mắt tỏa định ở trong đó hai cái tinh quái thượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.